Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng muốn dứt khoát xé ra, nhưng thật tiếc, hơi sức không đủ khiến cho cô tức giận nóng nảy cắn môi. Được rồi, cô gái nhỏ này sao gấp tới như vậy? Hắn thấp giọng trấn an, hít sâu kéo đôi môi dính chặt ra. Nhìn đôi môi ướt át sáng bóng bị hôn tới sưng đỏ, khiến hắn khô cả cổ họng. Chúng ta về nhà được không? Mặc dù hắn cũng không dám bảo đảm, bộ dạng này lái xe có thể xảy ra tai nạn hay không? Hay bọn họ có thể nhịn tới lúc đó không? Quả nhiên, nữ vương không thuận theo dậm chân. Không cần. Ngón tay nhỏ nghịch ngợm chạy xuống giữa hai chân hắn, vuốt một vật thô to. Anh nhịn được sao? Đáng chết, cử động lần này không thể nghi ngờ nữa, đã đổ thêm dầu vào lửa. Trình Dịch Dương nửa ôm cô, nửa kéo vào góc tối. Hắn nhạy cảm trời sinh, cộng thêm nhiều năm làm việc, nơi xa lạ, hắn cũng có thể tìm thấy được, nơi né được camera theo dõi, tìm ra nơi ẩn núp tốt nhất. Bọn họ chợt tiến về phía cây sau cột cuối cùng. Phía trước là một chiếc xe lớn, phía sau là vách tường dày. Đây là góc bãi đỗ xe, sẽ không ai tới nơi này trừ chủ nhân của chiếc xe đâu. Mà chiếc xe Hummer màu đen thầm kiều quá quen thuộc, chủ nhân của nó chính là người đàn ông này. Không kịp nghĩ nhiều, liền bị Trình Dịch Dương đặt tại sườn xe tiếp tục mãnh liệt. Nước miếng trao đổi điên cuồng, không còn kịp nuốt mà để mặc nó chảy xuống. Âm thanh hai cặp môi cuốn quýt cứ thế phát ra, không thể tách rời. Cô nhận nụ hôn gió táp mưa rào từ hắn, bàn tay nhỏ bé chợt tới hông hắn, kéo khóa quần tây xuống, lấy một cái vật đó ra. Ưỡn lưng lên, nhiệt tình cuốn lấy hắn. Không nên gấp được không? Hắn sờ đó hoa bí mật của cô, thấy dấu vết động tình nhưng vẫn chưa đủ. Của cô rất nhỏ, ướt át chưa đủ, cô quá yếu ớt, hắn lại quá lớn. Cô gái này nhiệt tình quá đáng nhưng hoa huyệt quá mức chặt khít. Mỗi lần hắn đều phải dụ dỗ cô hết mức mới có thể làm. Lần trước hắn thô bạo làm cô bị thương, khiến hắn đau lòng tới tận bây giờ. Chúng ta vào trong xe có được không? Như vậy có lẽ từ từ được. Em không muốn. Cô muốn hắn lần đầu tiên phải triệt để mất đi khống chế. Mắt chuyển rời đi, đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác, xốc váy mình lên, kéo quần lót mỏng manh xuống. Chiếc mông tròn ngọt ngào nhích lên trên quyến rũ hắn, yêu mị nhẹ nhàng lay động. Đi vào có được không? Trời ạ, cô gái này đáng đánh 1000 lần, 1000 lần vào mông. Dám lớn mật cuồng phóng tới mức này, thật là cần dạy dỗ. Hắn nhắm mắt, rồi mở ra đôi mắt sáng, tiến lại đè lên lưng cô, khiến cái mông to tròn của cô thêm vảnh hơn, giống như hình trái tim hoàn mỹ. Một tay cầm chính dục vọng trực bùng phát của mình, chống đỡ ở nơi miệng nhỏ mềm mại ướt át, không do dự đâm vào. Vừa tiến vào trong cơ thể xinh đẹp, hắn kêu rên lên, hưởng thụ khoái cảm bị cô bao vây thật chặt mấy giây. Sau đó, hùng mãnh chuyển động. Cảm giác phong phú thật là quá đẹp, mặc dù cô còn chưa đủ ướt át, hắn tiến vào mang tới cảm giác đầu mãnh liệt, nhưng cũng kèm theo khoái cảm bén nhọn. Tiếng rên rỉ của cô còn chưa kịp xong, đã bị hắn hùng hăng chặn lại. Thứ dưới thân thể của hắn kịch liệt đứng thẳng, nếu cô muốn có được tình yêu mãnh liệt và kích thích một lần, vậy hắn sẽ cho cô, chỉ cần cô chịu được. Tư thế vào từ phía sau khiến cô thêm hẹp và càng thêm nhạy cảm. Cái tên nam nhân đáng ghét này quyết tâm dạy dỗ cô bằng được. Mỗi lần ra vào đều chĩa vào màng thịt non mẫn cảm nhất, liều mạng, hung hăng cọ sát lấy khiến cô nhức mỏi không dứt. Cái loại cảm giác này quá mức kích thích, cô không ngừng nằm sấp xuống, muốn thoát đi loại cảm giác đau tới cực hạn này. Nhưng hắn không cho phép, nắm chặt cô, không để cho cô né ra, tiếp tục ra vào. Móng tay trong suốt đâm thật sâu vào lòng bàn tay trắng nõn, cảm giác thoải mái lẫn đau đớn mãnh liệt đan xen, muốn rên rỉ lại bị tên đàn ông này chặn miệng, ở phía dưới cảm thấy bị kích thích gấp bội. Cô vô dụng không nhịn được, mới hơn 10 phút, đã liên tiếp lên cao trào 2 lần. Thân thể không ngừng co rút, hạ thể nhỏ nước xuống, lưu lại một bãi ấn ký trên thân xe trên mặt đất. Trình Dịch Dương quay cô lại, để trên vách tường lần nữa, để hai chân cô kẹp lấy người hắn, đi vào lần nữa. Lần này quá nặng, quá trực tiếp, cao trào đánh thẳng vào giống như một tia sét. Hai chân hung hăng kẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net